Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 236, kích thước giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà không có nguồn lực của quốc gia tập trung, đừng nói là nông nghiệp cho dù là bất kỳ ngành nào cũng chắc chắn không thể nhanh chóng phát triển được. Đừng nhìn thời đại cũ, nhiều công ty khoa học công nghệ là của tư nhân bị các nhà đại tư bản nắm giữ. Nhưng thực tế những công ty khoa học công nghệ này luôn được nguồn lực tập trung của quốc gia. Các nhà tư bản điều khiển tài nguyên của quốc gia nghiêng về phía các công ty này, không chỉ là tiền bạc mà càng quan trọng là nhân viên khoa học. Lộc Động Đình nhàm chán xem tin tức thời sự, rốt cuộc thời sự vẫn như thế hàng ngày. Đầu tiên là một số tin tức trong nước, một chút tin tức tiêu cực là thông tin tai nạn hay thiên tai hoặc bắt được tội phạm, nhưng càng nhiều là tích cực như người tốt việc tốt, địa phương nào đó hoàn thành cái này, làm tốt cái kia. Sau đó là tin tức về một số chuyện xảy ra ở một số quốc gia khác chèn vào một chút tin tức thể thao. Nhưng hôm nay, bản tin thời sự đang nói đến tin tức trong nước đột ngột dừng lại, sau đó chèn vào một thông tin khác. Trên TV, biên tập viên vừa nhận được bản thảo vừa đọc. Xin lỗi quý vị và các bạn, bản tin thời sự sẽ tạm dừng ít phút để thông báo tin tức khẩn cấp. Hiện tại chính phủ quốc gia và chính phủ liên hiệp liên hợp thông báo về một vấn đề khẩn cấp. Theo chính phủ liên hiệp quan sát được, hiện nay, bên ngoài quỹ đạo của địa cầu đang bị bao quanh bởi rất nhiều sinh vật không gian và cường giả. Trong đó có phần lớn là thiên lang người cường giả cùng với một số sinh vật không gian. Rất nhiều cường giả của các chủng tộc khác chưa được loài người biết đến cũng đang tập trung bên ngoài địa cầu càng ngày càng nhiều. Theo đo lường tính toán của chính phủ liên hiệp, trong đó phần lớn là cường giả cấp C, và có một ít cường giả cấp B, hiện tại bên ngoài của địa cầu đang có một lá chắn năng lượng ngăn cản tất cả họ tiến vào địa cầu. Nhưng bởi vì điều luật bảo hộ văn minh, cho nên tạm thời không có cường giả nào cố gắng phá vỡ lá chắn năng lượng. Nhưng các sinh vật không gian khác thì đang điên cuồng tấn công nhằm phá vỡ lá chắn cho dù bị thương thậm chí là tử vong. Trên màn hình hình ảnh chuyển đổi, được quay chụp bằng ống kính quang học của vệ tinh tầm thấp. Có thể thấy được bên ngoài mặc dù không dày đặc nhưng cũng có nhiều chấm nhỏ li ti, sau đó các chấm nhỏ được phóng to để thấy rõ ràng là các sinh vật kỳ quái. Có rất nhiều là có hình người, tất nhiên chỉ là hình người mà không phải giống con người, chỉ có một số ít là hình thù kỳ quái hoặc trông giống như các loài động vật. Những sinh vật to lớn hầu hết có dạng hình cầu hoặc gần như hình cầu đang cố lao về phía địa cầu, sau đó đột nhiên dừng lại sau đó bay ngược trở lại. Đôi khi chúng để lại một số nơi có một vài đám chất lỏng giống như dính trên một mái vòm thủy tinh trong suốt, từng giọt hình cầu lớn đang dần phân tán vào không gian vũ trụ. Chỉ có thể nhận thấy đó là chất lỏng, nhưng bởi vì trong không gian cho nên khó có thể nhận ra màu sắc của chúng. Nhưng không khó để thấy rằng đó là máu hoặc dịch thể của các sinh vật hình cầu to lớn kia. Đoạn phim được trình chiếu rất ngắn, chỉ khoảng hơn một phút mà thôi. Sau khi kết thúc đoạn phim, biên tập viên tiếp tục nói. Các nhà khoa học cho hay, lá chắn năng lượng vô hình này rất có thể là năng lượng của địa cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì năng lượng quá dày đặc khuếch tán ra không gian vũ trụ, sau đó phản ứng với nhiều loại năng lượng từ bên ngoài vũ trụ xâm nhập cho nên tạo ra một màng chắn cực kỳ vững chắc bằng năng lượng. Giống như từ trường và khí quyển của địa cầu bảo vệ địa cầu khỏi hầu hết các tác nhân trong vũ trụ. Hoặc nói đúng hơn là giống như bong bóng plasma, nhật quyển, bên ngoài rìa của hệ mặt trời, bảo vệ hệ mặt trời khỏi sự tấn công của phần lớn tác nhân ngoài hệ mặt trời. Bởi vì tốc độ siêu phàm hóa của địa cầu đang tăng lên nhanh chóng trong vòng một tuần gần đây. Năng lực giả, hay được gọi là siêu phàm giả xuất hiện ngày càng nhiều mà không cần đến sự trợ giúp của các cổng không gian liên thông thế giới khác. Điều này có lẽ là một cơ chế bảo hộ hoặc là một trường hợp được giới trẻ gọi là linh khí sống lại của địa cầu. Điều này dẫn đến việc rất nhiều cường giả và sinh vật lên tới cấp B muốn tiến đến địa cầu. Theo quan sát của chính phủ liên hiệp, ngoài trừ một số sinh vật không gian có ít trí tuệ, phần lớn đều nhanh chóng tập trung tu luyện ở bên ngoài màng năng lượng. Các nhà khoa học cho biết mức năng lượng của màng đang giảm dần do bị giật tán ra vũ trụ. Nhưng bởi vì mức năng lượng bên trong dày đặc liên tiếp bổ sung, cho nên màng năng lượng sẽ càng ngày càng được mở rộng. Theo tính toán của các nhà khoa học thì màng năng lượng sẽ tồn tại và yếu dần trong vòng khoảng 10 năm đến 15 năm, cho đến khi mức năng lượng của địa cầu và năng lượng bên trong hệ mặt trời bão hòa. Vâng, theo như phân tích của chính phủ liên hiệp thì với địa cầu hiện tại chúng ta có thể chỉ mất khoảng 5 năm đến 7 năm để có thể có đủ số lượng cường giả để có thể chống lại thiên lang người. Tuy nhiên, tình hình vẫn không quá mức lạc quan cho địa cầu, bởi vì khoa học kỹ thuật của chúng ta vẫn rất lạc hậu so với thiên lang người. Hơn nữa, trong khoảng thời gian mà màng năng lượng tồn tại, nhân loại cũng không thể ra khỏi địa cầu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin khẩn cấp. Ngay sau đây chương trình thời sự trong nước sẽ được tiếp tục. Bởi vì ở ngoài không gian, cho nên lực hấp dẫn của địa cầu không đủ, khiến cho máu trở thành từng giọt hình cầu phân tán vào không gian vũ trụ. Những sinh vật hình cầu này có thể là một số con nọn hoặc trứng của tinh không cự thú. Tinh không cự thú cho dù là trứng hay con non, thông thường cũng có kích thước khổng lồ. Những quả trứng đôi khi bị bắt bởi các ngôi sao, sau đó lực hấp dẫn do khối lượng của trứng lôi kéo và hấp thu khí và bụi và trở thành một hành tinh. Nếu gặp điều kiện thích hợp, các hành tinh được hình thành từ trứng của tinh không cự thú có thể nảy sinh sự sống. Thậm chí nếu một quả trứng của tinh không cự thú may mắn hoặc không may rơi vào một đám mây phân tử, sau đó hấp thu đủ khí và bụi để có đủ nhiệt độ và áp lực để tự bật lửa phản ứng nhiệt hạch và biến thành một ngôi sao. Sở dĩ nói may mắn hoặc không may chính là vì thực lực của quả trứng tinh không cự thú. Nếu có đủ thực lực để chịu được sức nóng và áp lực, thậm chí là đủ loại năng lượng bắn phá khi trở thành nhân của một ngôi sao. Càng là nguy hiểm hơn nếu ngôi sao đủ lớn sau đó kết thúc vòng đời nhanh chóng, với năng lượng khổng lồ khi vụ nổ siêu tân tinh xảy ra, cho dù là trứng của tinh không cự thú cũng là gặp phải nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, đổi lại nếu có thể có đủ thực lực để tồn tại và hấp thu năng lượng từ ngôi sao thì con non bên trong trứng có thể khỏe mạnh trưởng thành. Nói đi cũng phải nói lại, không phải mọi sinh vật sống trong không gian đều là tinh không cự thú. Nhưng cũng không phải mọi tinh không cự thú bắt đầu đều là những quả trứng hoặc con non khổng lồ. Một số chủng loài tinh không cự thú sẽ sinh sản những quả trứng hoặc con non nhỏ hơn với số lượng rất nhiều để tăng tỷ lệ sống sót cho trứng hoặc con non. Mặc dù tinh không cự thú có rất nhiều chủng loài khác nhau, thậm chí rất nhiều tinh không cự thú đều là duy nhất. Nhưng tất cả mọi sinh vật có môi trường sống là không gian vũ trụ đều có một đặc điểm chung, đó chính là hầu hết chúng sẽ có hình cầu, hoặc hình dạng gần tương tự hình cầu. Trong không gian không có trọng lực, chỉ có lực hấp dẫn, hơn nữa lực hấp dẫn lớn nhất đối với các sinh vật sống trong không gian chính là tự thân thể của chúng. Mặc dù nói các sinh vật sống trong không gian vũ trụ không phải tinh không cự thú là nhỏ. Nhưng là nhỏ chỉ so với tinh không cự thú, đối với phần lớn các sinh vật mặt đất khác thì cũng là to lớn đến khó có thể so sánh. Về lý thuyết thì ngoại trừ việc giới hạn về tuổi thọ, các sinh vật sống trong không gian vũ trụ đều có thể có cơ hội trở thành tinh không cự thú. Dù sao trong không gian cũng không có giới hạn về kích thước như ở trên bề mặt các hành tinh, giống như là địa cầu. Bởi vì trọng lực của địa cầu cho nên các loài sinh vật của địa cầu vẫn luôn bị giới hạn bởi kích thước, mặc dù có một số loài sinh vật vẫn luôn phát triển kích thước cho đến hết vòng đời của mình. Giống như cá sấu hoặc một số loài cây, chúng có thể phát triển mãi mãi cho đến khi chết đi, nhưng tốc độ phát triển sẽ chậm lại theo thời gian. Khi kích thước càng ngày càng lớn, với trọng lượng càng ngày càng nặng, vấn khả năng chống đỡ thân thể là càng ngày càng khó khăn đối với động vật. Hầu hết các loài động vật có xương sống có kích thước lớn hơn rất nhiều lần đối với các loài không có xương sống. Các côn trùng không có xương vỏ ngoài phần lớn đều sẽ lớn hơn các loài côn trùng không có xương vỏ ngoài. Rất nhiều con cá voi khổng lồ mắc cạn thường sẽ chết khi được đưa lên cạn, không phải vì ngạt thở vì cá voi thở bằng phổi, không phải vì mất nước hay tăng hoặc giảm thân nhiệt con người có thể hỗ trợ bổ sung nước. Chúng chết bởi vì kích thước quá khổng lồ, bộ xương và thân thể của những con cá voi không được tạo ra để tồn tại trên cạn, cách trương.